Tục nhân hồi đáng, chương 70, yêu đơn phương một cảnh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này, Trấn Kiến hiển nhiên là có dụng tấm châu nên tiệm cơm và món ăn đều không tệ. Tấm nam sinh phòng 909, cộng thêm năm có bạn gái. 13 người, vừa đủ một bàn lớn. Bữa tiệc trên danh nghĩa là Trấn Kiến và Tổ Dĩ xác định quan hệ yêu đương, nhưng tất cả mọi người đều quay chung quanh Biến Học Đạo và Thiện Nhiêu. Thiện Nhiêu nghiêm nhiên trở thành đối tượng chú ý số 1. Sinh nhật Tổ Dĩ, toàn bộ đều là Biến Học Đạo thay có và Trấn Kiến chuẩn bị. Cho đủ tính cách Tổ Dĩ chỉ thích yên tĩnh, vẫn chiếu cố Thiện Nhiêu đi chung với Biến Học Đạo có thêm. Thiện Nhiêu nhìn thấy bạn cùng phần Biến Học Đạo chiếu cố cổ như vậy, biết đấy là nhân duyên mà Biến Học Đạo đã tích lũy từ lâu. Có biết nam sinh như vậy mà bước vào xã hội, sẽ là ăn sung mặc sướng. Thấy Biến Học Đạo không uống rượu, Thiện Nhiêu cũng không uống. Mọi người trên bàn cơm, bao gồm Ca Ngà Phong cũng không ép Biến Học Đạo uống, nhưng không khí vẫn rất vui. Trong bữa tiệc, Trấn Kiến thông báo một tin tức, Đồng Siêu đang qua lại rất thân thiết với một nữ sinh. Đây chính là Chu, đế mà mọi người hứng thú, liền rối rít hỏi thăm tình huống của Đồng Siêu như thế nào. Đồng Siêu thăng thăn no, y, ủ mấy hôm trước, quen nhau ở phần tự học trong thư viện. Cô ấy nhìn thấy mình đá bóng, mọi người đồng thời ồ một tiếng. Nữ sinh thường thích nam sinh roi thể thao. Điều này cũng không kỳ quái. Ủ khoa nào vậy? Ủ năm mấy vậy? Ủ ngưới ở nơi nào vậy? Ủ TN gì vậy? Cấu hỏi được đặt ra liên tục cho Đồng Siêu. Ủ cũng năm với chúng ta, khoa quản lý động vật hoang dã và bảo vệ tự nhiên. Người thành đồ, tên Hà Ninh. Đồng Siêu nới, mọi người vẫn không buông tha, báo cậu phải kể chi tiết quen nhau như thế nào ở thư viện. Đấng Siêu thuật lại lấn đấu tiến hai người tiếp xúc như thế nào. Nói chuyện như thế nào, hẹn nhau như thế nào. Đồng Siêu bên này nói, Vũ Kim bến kia nháy mắt với Khổng Duy Trạch, ý tư rất rõ. Đồng Siêu đã bước một chân vào cánh cửa yếu đương, toàn bộ phòng ký túc chỉ còn lại một mình Khổng Duy Trạch là FA. Chu đề trên bàn cơm xoay quanh chuyện Đồng Siêu và có bạn gái mới quen Hà Ninh. Mọi người không ngừng nghĩ kế cho Đồng Siêu, mục đích chỉ có một, nhanh chóng thân một, mau sớm xác định quan hệ yếu đương. Để được mau chóng ăn bữa cơm ra mất của Đồng Siêu. Mọi người rất xít hiến kế. Có người nói cùng nhau ăn cơm dạo phố, có người nói tặng nhiều quà, có người nói một ngày gọi 10 cuộc điện thoại, nhăn năm 10 tin nhắn, cờ người lại báo ngày nào cũng cùng nhau lén phòng tự học. Vẫn là Nga Phong đấu ác linh hoạt, nói với Đồng Siêu, ủ chúng ta nói miệng cũng không xong. Trong phần chúng ta, cậu là nhớ nhất, ở đấy có nhiều chị dấu như vậy, cứ để cho mấy chị dâu đứng trên góc độ nữ sinh mà giúp cậu nghĩ kế. Trấn Kiến đúng là biết khuấy động không khí, hùa theo no. Y, ủ khổng thế bấy không cộng được. Cử một chú ý là một ly rượu, được khổng. Nhìn răng vé của Đồng Siêu, quả nhiên đang co, ỉ với Hà Ninh. Nghe Trấn Kiến nới, trực tiếp rớt đấy ly rượu của mình, sau đó đần độn nhìn nữ sinh trên bàn, khiến cho mọi người không nhịn được cười. Bình thường, Chu Linh là người khổng lên tiếng. Cô biết mình và mọi người khổng cũng một kiêu. Tính cách Lý Huân và Tổ Dĩ rất giống nhau. Lúc nào cũng cười, thỉnh thoảng mới xen vào vài cấu. Người nói chuyện nhiều nhất là Nam Kiều, hiển nhiên đối với đề tài này có chút không thích ứng, cũng không có ý kiến gì hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Đồng Siêu có chút lúng túng, Thiện Nhiêu tiếp nhận, ủ bạn có biết cô ấy thích cái gì không? Thấy cờ người hỗ trợ, xóa tan không khí tế ngạc, Đồng Siêu cảm kích nhìn Thiện Nhiêu, vội vàng no. Y, ủ cô ấy thích chụp hình, máy ảnh là vật bất ly thân, thường xoén ra ngoài tìm kiếm hình ảnh, Thiện Nhiêu no. Y, ủ bạn cứ tìm một máy chụp ảnh, sau đó tìm cô ấy hỏi một vài vấn đề về chụp ảnh. Nếu như cô ấy không từ chối bạn, bạn hãy theo cô ấy đi siêu tấm hình ảnh. Có thể gia tăng tình cảm không ít. Đấng Siêu suy nghĩ trong chốc lát, thuận miệng hỏi, ủ chị đâu, chị thích cái gì nhất? Thiện Nhiêu nhấp một ngụm trà, nhìn Biên Học Đạo mỉm cười, không trả lời. Biến Học Đạo thì thấm bến tai Thiện Nhiêu, trưng cầu ý kiến. Thấy Thiện Nhiêu gật đầu. Biến Học Đạo liên nới, ủ Minh và Thiện Nhiêu đã thương lượng với nhau, định mùa hè này đến Bắc Đời Hà chơi vài ngày. Trong phần cả ID thì đăng ký, phi dụng hai đứa tụi mình bao hết. Ở Bắc Đới Hà, mình muốn mời mọi người ăn bữa cơm ra mắt của mình và Thiện Nhiêu. Còn nữa, có thể mang theo bạn gái. Đầu tiên là yên tĩnh, sau đó là một trận hoan hô. Mọi người đều biết Biến Học Đạo không phải là người thích khoe khoang, cũng biết hắn luôn hào phóng với bạn trong phần. Cho nên, tất cả đều không khách khí, người nào có bạn gái bên cạnh thì trực tiếp thương lượng an bài ngày hè như thế nào, ăn cơm ra sao. Biến Học Đạo nhìn Dương Hạo, nới, ủ như thế nào, mình đã dốc hết máu như vậy, có phải nên dẫn bạn gái theo không, để cho mọi người gặp mặt. Dương Hào cười đáp, ủ đế mình hỏi cô ấy đã. Sẽ cố gắng, uống cạn ly rượu, Lý Dụ đứng lên nói, ủ thất không muốn cướp danh tiếng của lão biến, xế chiều hôm nay, ca tê mình đã đặt, rất hấn hạnh được đón tiếp mọi người. Không khi đến đấy có thế noi la bùng nổ. Biến học đạo và Lý Du đều là người chịu vì bạn bè, khiến cho người nào cũng vui vế, khi nói chuyện cũng cởi mở hơn. Khi vào phòng thuế chung, Lý Du là người thứ nhất rộng bài. Quá ngốc Dương Hảo vẫn bài hát cũ. Hảo hán sau đó là thời gian phát huy tự do. Thiện Nhiêu chỉ đơn giản hát bè cho tội dĩ, sau đó người bến cạnh biến học đạo uống nước có rất thích những người bạn của biến học đạo, thích biến học dạo thiết kế bữa cơm ra mắt với bạn bè như vậy. Hơn nữa, trước khi cộng bộ còn hoi qua ý kiến của cổ. Thiện Nhiêu cứ thế mà đắm chìm trong hạnh phúc, cơ hồ không thoát ra được. Lý Dụ cấm micro, nới, ủ chủ tịch Thiện, không thế như vậy được. Hôm kỷ niệm ngày thành lập trường, mình đã nhìn thấy bạn hát. Nếu bạn không hát một bài, mình không nói bí mật ca hát của lão biến cho bạn nghe đâu. Nhìn thấy biến học đạo nhìn mình cười, Thiện Nhiêu đặt ly nước xuống, vỗ tay, ủ vậy mình xin hát một bài. Bài Thiện Nhiêu chọn trinh là Chân Tỉnh, của Lý Mân, âm nhạc vang lên. Thiện Nhiêu liền tiến vào giai điệu bài hát. Khi Thiện Nhiêu cất tiếng hát, mọi người đều ngạc nhiên phát hiện, Thiện Nhiêu lại có thể hát được bài hát của Lý Mân hay như thế. Khi hất, cổ cố ý không nhìn biến học đạo, nhưng người trong phòng đều cảm nhận được cổ chính là hát cho biến học đạo nghe. Lý Du nghe tiếng hát của Thiện Nhiêu, thở dài nói với Lý Huấn bên cạnh, ủ đu. Ân là hai vợ chồng ca sĩ. Sau khi bài Chấn Tỉnh được hát xong, hoàn toàn mở ra không khi ca hát. Bất kể là hát đúng hay sai. Chỉ cấn cờ điếm, là cờ người hát. Thiện Nhiêu ngồi chờ lại bến cạnh biến học đạo, cấm ly nước của mình, mỉm cười nhìn Lý Du đoạt micro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy biến học đạo không uống rượu, Thiện Nhiêu dùng cây tăm ghim một quả nho đưa tới miệng hắn. Sau đó là dưa hấu, vợ ỉ lại táo. Hai người ngói càng lúc càng gần, cuối cũng tự nhiên mà dựa sát cơ thế nhau. Biến học đạo cảm nhận nhiệt độ cơ thế Thiện Nhiêu. Thiện Nhiêu nhìn đám Lý Du ca hát. Rồi quay đầu nhìn biến học đạo, khiến biến học đạo căm thấy không bị vang vế. Lý Du và Trấn Kiến đều ép biến học đạo hát, Thiện Nhiêu người thăng người, cũng ồn ào theo. Biến học đạo nhìn list bài hát, sau đó chọn bài. Yếu đơn phương một cành hoa, của Trương Vũ, Lý Du nới, ủ chọn bài thật đúng. Một người vừa mới lớn mất to tình, một người lập tức to, lòng thành ngay. Nga Phong hỏi Lý Du, ủ ấy, có nhìn kỹ qua lời ca của bài hát chưa? Đấy không phải là cái gì, lớn tiếng chào tạm biệt, sao, không được, không được, Lý Du đáp, ủ dĩ nhiên là đã nhìn qua, nói cho cậu biết, to lòng thành với Chu Tích Thiện, không có bài hát nào thích hợp hơn bài này đâu. Thìn thu chắc, con ngàn cuộn xa, CSM ra ngăn cấu chuyện, cách chương.